Thần nông tiểu y tiên, chương 1454, lão công nhân, tân công nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất mấy ngày tiệm cơm sinh ý, thật là hỏa đến không được. Lương Phi vội đến xoay quanh trong tiệm công nhân cũng là nhạc nở hoa. Gần nhất sinh ý muốn so với trước lão Trương ở thời điểm còn muốn hảo. Từ tỉnh thành tới kia vài vị đầu bếp sư, làm ra đồ ăn càng thêm là ăn ngon đến không được. Có chút người thậm chí liền thấy đều không có gặp quá ốt cuộc nơi này là tiểu hương trấn, mà đến vài vị đầu bếp tất cả đều là từ thành phố lớn tới, làm ra bánh kem đồ ngọt, cũng đều là phi thường xinh đẹp. Lão Trương ra tiệm cơm nháy mắt ở trấn trên phát hỏa lên, thậm chí có không ít người từ mặt khác trấn tới rồi ăn cơm, tóm lại mỗi ngày vội Lương Phi đếm tiền đếm tới mỏi tay. Lương Phi mấy ngày hôm trước cấp lão Trương kế toán gọi điện thoại, Trương kế toán hiện tại mang theo cả nhà đi du lịch. Nhưng trong tiệm phát sinh lớn như vậy biến cố, cần thiết muốn thông chi hắn một tiếng. Đường lão Trương biết được cửa hàng Hiệp Tam cùng Phan Tiểu Lâm đều rời đi khi, hắn rất là kinh ngạc. Trước đó, hắn đã từng không ngừng một lần đã nói với Lương Phi, tất nhiên muốn lưu lại bọn họ vài người, bởi vì lão Trương ra tiệm cơm còn trông cậy vào bọn họ đâu. Mà khi hắn biết, cảnh Tam bọn họ rời đi sau, tiệm cơm sinh ý hảo đến không được. Buôn bán ngạch càng là một ngày có thể đạt tới 1 vạn nhiều, lão Trương sau khi nghe được, cho rằng chính mình nghe lầm. Trước kia lão Trương ra tiệm cơm, tốt nhất buôn bán ngạch cũng bất quá là 3-4 ngàn khối, hiện giờ lại phiên vài lần. Lão Trương nhất quan tâm chính là kia mấy cái đầu bếp phí dụng, rốt cuộc từ tỉnh thành tới 5 cái đầu bếp, mỗi người 1 tháng, như thế nào cũng muốn 5 nghìn khối. Lương Phi lại liên tục lắc đầu, nói đây là một cái bạn thân phái tới. Một phân tiền đều không cần phó. Lão Trương biết sau, trong lòng cũng liền đã không có băn khoăn, hắn nói cho Lương Phi, làm Lương Phi buông tay đi làm. Hắn thế nhưng đem tiệm cơm giao cho Lương Phi, còn lại sẽ không nhiều quản, quản nó tránh không kiếm tiền, chỉ cần có thể nuôi sống trong tiệm công nhân, liền có thể. Nếu lão Trương đều nói như vậy, Lương Phi đại là một hồi. Nét Lương Phi liên tiếp ở trong tiệm ngây người 7-8 ngày, trong tiệm cũng coi như ổn định xuống dưới, Vương Nhị Ni phụ trách cơm hộp thu vào cũng coi như không tồi. Thất ra tiệm cơm phái tới 5 tên đầu bếp, sau bếp kỳ thật cũng dùng không đến nhiều người như vậy, Lương Phi chọn trong đó một vị quản lý kinh nghiệm tương đối phong phú, làm hắn tới quản lý tiệm cơm. Vương Nhị Ni vẫn là phụ trách cơm hộp, như vậy tách ra tới làm, càng thêm hào quản lý một ít. Lương Phi hết thảy an bài ổn thỏa, chuẩn bị rời đi, rốt cuộc hắn vẫn là muốn đem công tác trung tâm đặt ở vườn trái cây, tiệm cơm chỉ là một cái nghề phụ, tổng không thể vẫn luôn đãi ở chỗ này. Mấy ngày trước đây ngốc tại nơi này, là bởi vì tiệm cơm sinh ý không tốt, Lương Phi muốn tới cứu vớt một phen, hiện tại tiệm cơm sinh ý cũng hảo, công nhân cũng coi như ổn định xuống dưới, Lương Phi cảm giác chính mình cũng không cần phải ở chỗ này đãi đi xuống, cho nên quyết định rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có thể rời đi ngày này, Lôi Tam mang theo hơn 10 người công nhân lại đột nhiên tới, bọn họ cùng phía trước bất đồng, phía trước Lôi Tam chính là kiêu ngạo thực, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng hắn hiện tại lại không bằng từ trước, hắn đem đầu thấp thực trầm, đi vào Lương Phi trước mặt, vẻ mặt đưa đám, ủy khuất đến không được. Lương Phi biết bọn họ lần này đi trước mục đích, vì chính là muốn lưu tại tiệm cơm công tác. Nhưng phía trước Lương Phi nói ra nói, là một cái củ cải một cái hố, lời nói đã nói đi, liền giống như bát đi ra ngoài thủy sẽ không lại thu hồi tới. Lương Phi càng sẽ không làm cho bọn họ lại trở về, Lôi Sơn nhìn đến Lương Phi sau, liên tiếp cấp Lương Phi cúp mấy cái cung. Vẻ mặt đưa đám nói, Lương Tổng, chúng ta lại tới nữa, ngài không xem tăng mặt, cũng phải nhìn Phật mặt, không cần cùng ta cái này lão Đông Tây chấp nhặt, ta biết sai rồi. Lần trước là ta không tốt, chúng ta không nên nói như vậy đi thì đi, nhưng hiện tại ngài xem trong tiệm sinh ý như vậy vội, ta xem trong tiệm còn ở nhận người, chúng ta có kinh nghiệm, sao không làm chúng ta trở về, chúng ta sau khi trở về, nhất định sẽ hào hào quý trọng công tác này, hy vọng ngươi có thể đại phát từ bi, thu lưu chúng ta. Là nha, Lương Tổng, chúng ta mấy ngày nay đều suy xét rõ ràng, kỳ thật chúng ta ngày đó cũng là nhất thời xúc động. Nói một ít không nên lời nói, chúng ta tâm vẫn là ở chúng ta tiệm cơm, chúng ta ở chỗ này công tác lâu như vậy, người cũng biết, không có công lao cũng có khổ lao nha. Hiện tại tiệm cơm sinh ý như vậy hòa, nhưng đều là phía trước chúng ta tích góp xuống dưới hảo danh tiếng. Ngài liền lưu lại chúng ta đi. Tiểu Lưu mấy ngày không thấy, so mấy ngày hôm trước muốn gầy ốm rất nhiều. Xem ra gần nhất bọn họ ở nhà quá đến cũng không tốt. Lương Phi nhìn bọn họ, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Các ngươi hiện tại vì sao lại về rồi? Ta nhớ rõ trước đoạn nhật từ, các ngươi chính là kiêu ngạo nói qua, muốn cho ta đi tới cửa bái phòng, tự mình cầu các ngươi. Ngươi xem ta còn không có đi cầu các ngươi đâu, các ngươi như thế nào có thể tới đâu? Nhanh lên trở về, mau về nhà đi chờ ta. Nói không chừng ngày nào đó ta liền nhớ tới các ngươi, đi cầu các ngươi. Lương Phi buồn cười, kiêu ngạo mở miệng, tự chát tâm, nói đến công nhân nhóm trong lòng. Công nhân nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lòng thực sự hụt hẫng nhi. Nhưng lúc này, bọn họ không dám cùng Lương Phi so đo, chỉ nghĩ trở về công tác. Từ bọn họ rời đi lão Trương ra sau, kỳ thật cũng đi trấn trên cùng phụ cận tiệm cơm đi tìm công tác. Chính là nơi này dù sao cũng là cái xa xôi tiểu hương trấn, mặc dù là trấn trên tiệm cơm, cũng xa không kịp lão Trương ra tiền lương, bọn họ cấp càng là thiếu chi lại thiếu, phúc lợi đãi ngộ cũng là không có. Vòng đi vòng lại mấy ngày, bọn họ lại đi tìm Phan Tiểu Lâm, bọn họ mười mấy người thấu 1.000 đồng tiền, cấp Phan Tiểu Lâm tặng lễ, nhưng nữ nhân này hiện tại chính mình đều khó giữ được, làm sao có thể trợ giúp bọn họ đâu. Hiện tại lão Lý ra tiệm cơm, đột nhiên liền không vội, trong tiệm nhàn 20-30 cá nhân, trước mắt, cũng sẽ không nhận người. Bọn họ cũng là cùng đường, thật sự không có cách nào, mới lại trở về cầu Lương Phi thu lưu bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tổng, ngài cũng đừng lại nói cười, chúng ta biết sai rồi, ngài khiến cho chúng ta trở về đi, gần nhất chúng ta cũng quan sát, chúng ta trong tiệm sinh ý rất bận, cơm hộp công tác cũng không có đỉnh. Ngươi xem Vương Giám Đốc gần nhất mấy ngày đều vội thành gì dạng. Trong tiệm có 70 bàn đâu, mỗi ngày đều vẫn luôn chật ních, mười mấy người như thế nào có thể vội đến lại đây, vẫn là làm chúng ta trở về. Lôi Tam lại lần nữa đau khổ cầu xin, Lương Phi lại tiêu sái xua xua tay, tin tưởng 10 phần nói. Có một việc, ta vẫn luôn cảm giác rất kỳ quái. Vẫn luôn thực khó hiểu, vì sao trước kia chúng ta trong tiệm có 20 mấy người. Nhưng công tác hiệu suất lại đặc biệt thấp, có đôi khi mười mấy bàn khách nhân đều ứng phó không xuống dưới. Nhưng hiện tại bất đồng, trong tiệm tuy rằng vội thành như vậy, trong tiệm chỉ có mười mấy công nhân, nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể ứng phó 70 bàn khách nhân. Không chỉ có như thế, các khách nhân đối bọn họ phục vụ cũng phi thường vừa lòng. Các ngươi nói, đây là vì cái gì? Lôi Tam mấy người liếc nhau, theo sau Tiểu Lưu dành trước mở miệng nói. Lương Phi, bọn họ chỉ là tạm thời, ngài không hiểu biết bọn họ mỗi người không có ánh mắt, công tác lên một chút nhiệt tình đều không có, làm sao có thể cùng chúng ta so, cách trương.